Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chương 146, quyền kết phần đầu chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bồng buột miệng nói ra. Vậy thì nói về Khang Vũ Hinh đi. Ngay kế đó, Tiết Bồng chú ý thấy ánh mắt Hoắc Kiêu đã đổi khác. Trong lúc Tiết Bồng đang thử giải thích rõ hơn, Hoắc Kiêu lại khẽ cười hỏi. Em cũng quen Khang Vũ Hinh à? Tiết Bồng cẩn trọng đáp. Tôi đã biết người này 10 năm rồi, nhưng tới gần đây mới gặp mặt, là một dịp rất tình cờ. Hoắc Kiêu dường như hơi kinh ngạc. 10 năm, Tiết Bồng cười, ra vẻ như không có ý gì. Đúng rồi, khi còn sống chị tôi có để lại vài tấm ảnh, trong đó cũng có ảnh chụp chung của chị ấy với anh. Còn cả Khang Vũ Hinh nữa. Đây tất nhiên là một lời nói dối. Ảnh được chụp 10 năm trước nhưng đến gần đây cô mới nhìn thấy. Hoắc Kiêu, hóa ra là thế. Tiết Bồng im lặng một chốc rồi bỗng nói. Lạ thế, sao tự dưng lại thành anh hỏi tôi rồi? À, xin lỗi. Hoắc Kiêu cười nói. Em muốn biết chuyện trước kia của chị em. Đầu óc anh thật là. Tiết Bồng không trả lời. Chỉ nhìn chăm chăm vào anh ta. Hoắc Kiêu nói. Vậy anh bắt đầu kể từ khi mới quen biết vậy? Đã từ 10 năm trước. Khi đó Hoắc Kiêu và Tiết Dịch sắp lên lớp 12. Vào dịp nghỉ hè năm 11. Vì tò mò nên họ bắt đầu ra vào sàn nhảy và quán bar. Những nơi không cho phép trẻ vị thành niên. Nhưng quy định là thế thôi. Đến lúc vào đó rồi. Họ mới phát hiện hóa ra bên trong có rất nhiều người vị thành niên. Ai nấy đều chơi rất hăng máu. Họ đã quen biết Khang Vũ Hinh vào lúc đó. Khi đó, Khang Vũ Hinh còn có một người bạn trai làm DJ ở một sàn nhảy. Cô ta thường xuyên tới đó chơi. Rất thân với vệ sĩ. Bartender ở đó, mắt nhìn người của Khang Vũ Hinh cũng rất chuẩn. Nhìn thấy Hoắc Kiêu dắt theo Tiết Dịch vào ngay từ lần đầu tiên. Khí chất của họ khác một trời một vực so với môi trường ở sàn nhảy. Nhìn là biết ngay học sinh gương mẫu. Đến để mở mang tầm mắt, đám người thường xuyên đảm nhiệm phân tán hàng trong sàn nhảy cũng lập tức để ý ngay đến những cô cậu nhỏ, như thế này, tìm được cơ hội là sẽ nhét hàng vào trong đồ uống của họ. Với tính cách của Khang Vũ Hinh, cô ta sẽ không để tâm tới mấy chuyện như thế. Dù nhìn thấy cũng sẽ làm như không biết gì. Dù gì thì ngành nào cũng có quy tắc riêng. Sàn nhảy cũng không phải của cô ta. Nếu chướng mắt mà xen vào thì sau này cũng không vào được nữa. Nhưng vào lúc đám người kia đã nhắm được cơ hội, chuẩn bị ra tay với Hoắc Kiêu và Tiết Dịch, Khang Vũ Hinh lại đột nhiên xuất hiện, còn thản nhiên đổi đồ uống của hai người. Khi đó, cả hai người họ vẫn còn không chú ý tới chuyện này. Sau đó tới lúc ba người ngồi nói chuyện với nhau, Khang Vũ Hinh mới chỉ vào một góc, bảo hai người nhìn sang đó. Họ mới bắt gặp có người bỏ đồ vào thức uống. Chớp mắt đã đưa cho một người khác. Khang Vũ Hinh còn đứng cạnh giải thích. Kiểu bỏ thuốc nhìn là thấy ngay thế này còn khá vụng về. Mấy tên cao tay thật sự thì đến camera và tầm mắt khắp nơi cũng không chú ý tới được. Cái đó mới là đề phòng không kịp. Hoắc Kiêu nói rất chậm rãi. Cũng rất chi tiết, nhưng Tiết Bồng nghe thấy lại cau mày. Ánh mắt còn lóe lên chút nghi ngờ. Hoắc Kiêu thấy thế thì hỏi. Trông em có vẻ không tin lời anh nói. Tiết Bồng nói. Cũng không phải là không tin. Tôi nghĩ anh cũng không có lý do gì để nói dối tôi. Chỉ là trong câu chuyện mà anh nói, Khang Vũ Hinh hoàn toàn khác với những gì mà tôi thấy. Vì cô ta giúp anh và Tiết Dịch sao? Hoắc Kiêu hỏi xong bỗng bật cười. Khi đó anh cũng nghĩ giống như em bây giờ vậy. Nghĩ là cô ta nhiệt tình, chướng mắt nên mới giúp. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tiết Bồng chững lại nhưng không trả lời. Chỉ ngẫm lại từ đầu tới cuối câu chuyện vừa rồi. Lại nhìn Hoắc Kiêu nói. Ý anh là cô ta cố tình làm vậy? Hoắc Kiêu, tất nhiên rồi. Anh mà không là con trai của Hoắc Đình Diệu thì cô ta không ra tay đâu. Tiết Bồng cụp mắt nghĩ thầm. Một Khang Vũ Hinh như thế này thì khá là giống với những gì cô biết hơn. Hơn nữa 10 năm trước Khang Vũ Hinh đã có mưu mô thủ đoạn như thế. Cũng chẳng trách một năm trước lại cho người xông vào nhà kho cứu Trung Lễ. Muốn giàu phải mạo hiểm. 10 năm trước cô ta giúp Hoắc Kiêu. 10 năm sau cô ta lại giúp Trung Lễ. Nghĩ đến đấy, Tiết Bồng nói. Tuy là giúp hai người có thể khiến cô ta gặp phải chút rắc rối. Nhưng nếu nhờ thế mà có thể khiến anh biết ơn thì cô ta không lỗ. Hoắc Kiêu cũng nói. Đúng là cô ta rất thông minh. Tiết Bồng lại hỏi. Tiếc là tôi không phải người làm ăn. Không hiểu những trắc trở ở đây. Tôi không hiểu cô ta làm thế cho anh là có ý đồ gì. Lúc đó anh vẫn còn là học sinh cấp 3. Chẳng lẽ cô ta còn trông mong làm ăn được với anh? Hoắc Kiêu, cô ta muốn mượn anh để quen biết bố anh. À, Hoắc Đình Diệu. Tiết Bồng nghĩ ngợi, hơi mơ tưởng viển vông. Hoắc Kiêu nhướng mày. Sao thế? Em cảm thấy anh sẽ không trả ơn bằng cách giới thiệu cô ta à? Không phải. Tiết Bồng nói thẳng thừng. Tôi cũng từng gặp bố anh một lần. Theo tôi thấy, ông ấy sẽ không làm ăn với một cô nhóc mười mấy tuổi đâu. Lại càng không nhìn bằng con mắt khác chỉ vì anh giới thiệu. Nói đến đây, Tiết Bồng dừng lại, quan sát biểu cảm của Hoắc Kiêu. Thế nhưng lại thấy nụ cười của anh ta hơi khó đọc vị. Ánh mắt nhìn cô cũng lóe lên chút phức tạp. Dường như đang nghiền ngẫm gì đó. Tiết Bồng cũng không nghĩ được ngay tại sao Hoắc Kiêu lại nhìn cô như vậy. Cô lại tiếp, trừ phi tư duy của cô nhóc đó thể đem lại lợi ích cực lớn. Đến ngài Hoắc nhìn xa trông rộng mà cũng thèm thuồng. Hoắc Kiêu nghe thấy thì thoáng kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười thành tiếng. Trước giờ chưa thấy ai đánh giá ông ấy trước mặt anh như thế. Tất nhiên rồi, nịnh bợ còn không kịp. Tiết Bồng lại không cười nổi. Chỉ hời hợt, Khang Vũ Hinh chỉ muốn tiếp cận anh thôi. Vậy thì có liên quan gì tới chị tôi? Hoắc Kiêu, vì anh không vào chồng nên Khang Vũ Hinh bắt đầu tiếp cận Tiết Dịch. Tiết Bồng im lặng một lúc, dòng suy nghĩ cũng chuyển động theo đó. Phản ứng từ bản năng và cả kết luận sau khi ngẫm nghĩ đều nói với cô rằng điều đó không thể nào thành công. Tiết Dịch không phải kiểu ngây ngô khờ khạch, sẽ không vì được Khang Vũ Hinh giúp cho lần đó mà thì thầm to nhỏ với Hoắc Kiêu. Bảo anh ta giới thiệu cô ta cho Hoắc Đình Diệu. Khang Vũ Hinh cũng không phải loại ngu ngốc, sẽ không ngây thơ cho rằng tiếp cận Tiết Dịch là có thể vòng được tới Hoắc Đình Diệu. Thêm vào đó, Tiết Bồng đã tiếp xúc với không ít vụ án, cũng gặp nhiều nghi phạm. Thấy đúng là trên đời cái loại nào cũng có. Dù là đối tượng tình nghi hay nhân chứng. Mỗi người một tính, đủ thứ kiểu. Nhưng chỉ có duy nhất một chuyện mà tất cả mọi người đều như nhau. Không ai ngoại lệ. Đó chính là vẽ vời. Dù thêm thắt tròn méo thế nào thì mỗi người cũng đều sẽ tự đưa ra lời chứng có lợi nhất cho mình. Tô điểm cho vai trò của mình trong câu chuyện. Điều này không chỉ ở trong quá trình thẩm vấn, mà trong cuộc sống cũng vậy. Thế nên Hoắc Kiêu nói vậy thì Tiết Bồng cũng chỉ nghe thế thôi. Không hề cho là thật. Tiết Bồng hỏi, anh đã thấy ngay Khang Vũ Hinh đang diễn trò như thế. Vậy sau đó có còn tiếp xúc nữa không? Hoắc Kiêu gật đầu, có một chút, nhưng mà đều là cô ta chủ động tìm tới. Bọn anh không thể coi là bạn bè. Tiết Bồng, vậy chị tôi thì sao? Sao lại làm bạn với cô ta? Hoắc Kiêu, chắc là tình bạn kỳ quặc giữa con gái. Tiết Dịch thấy là Khang Vũ Hinh chỉ hơi mưu mô tí chứ cũng không có gì. Vả lại môi trường sống của Khang Vũ Hinh như thế. Cô ta không trở trò một chút thì sao có thể tự bảo vệ mình? Cũng đúng, mười mấy tuổi là Khang Vũ Hinh đã bỏ học. Bố ruột là trùm ma túy Khang Nghiêu. Mẹ ruột lại mất sớm. Trước khi chết đành giao cô ta lại cho cậu mợ chăm sóc. Khi đó, Khang Vũ Hinh giúp cậu trông quán nét. Trong quán đó toàn là giao dịch mại dâm. Cô ta lại là một cô bé xinh xắn tươi trẻ.